Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chung kết. Bắt đầu, Thiên Đan Thành, to lớn đan tháp bên trong, một gian dùng nặng nề thanh đồng môn bế hợp lại trong phòng tu luyện. Không ngừng có huyền bí ba động đánh tan mà ra, hồi lâu sau, này ba động mới là tán đi, cả phòng đều là bình tĩnh lại. Sau một khắc, thanh đồng môn bị chậm rãi đẩy ra. Này nặng nề kết tiếng vang hoàn toàn tại mỗi người bên tai. Nhượng Thiên Đan Thành đan tháp trong không ít người đều là nhịn không được quay đầu nhìn về phía vị trí kia, từ môn kia bên trong. Một bóng người chậm rãi đi ra. Thanh sam lấy thân thể. Khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt dường như lóe ra hào quang óng ánh. Tinh mang bốn phía. Không ít người nhìn thấy đạo nhân ảnh này, đều là không khỏi hít sâu một hơi, trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt, là Mộ Bạch Sư Huynh. Mộ Bạch Sư Huynh xuất quan a, muốn xuất phát tiến về Thiên Lam Thành tham gia Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển chung kết. Các ngươi có hay không cảm thấy Mộ Bạch Sư Huynh cả người tinh khí thần tựa hồ cũng không giống nhau, ngoặc kép. Thiên Đan Thành ở trong đan tháp luyện đan sư đều là kinh thán không thôi. Trong mắt bọn hắn, giờ phút này Mộ Bạch phảng phất như là tản ra vạn trượng quang mang. Không bình thường hấp dẫn người nhãn cầu. Mà lại, bây giờ Mộ Bạch cùng trước kia Mộ Bạch có 10 phần cự đại cải biến. Giờ phút này Mộ Bạch cho người ta một cỗ phong duệ chi khí. Đó là một loại muốn chiến thắng tín niệm. Loại này tín niệm sẽ để cho một người trở nên càng thêm cường đại. Trước kia, Mộ Bạch cho tới bây giờ đều là làm cho người ta cảm thấy lười biếng cảm giác. Đối với cái này, mọi người cũng là không có ngoài ý muốn. Dù sao ngày mai chính là Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển chung kết. Mộ Bạch sư huynh đối thủ. Thế nhưng là này một đường hát vang tiến mạnh này mạnh nhất hắc mã. Một vị không luyện đan, chuyên môn nấu nướng đầu bếp. Đó là một cái thần kỳ đầu bếp. Bao nhiêu thiên tài luyện đan sư đổ vào hắn nồi hơi phía dưới. Mặc kệ là ma nữ An Xanh vẫn là người điên hùng thực. Vẫn là ngày đó sai thành trụ cột Mao Thạch. Tại đan phủ bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên tài. Tại cùng đầu bếp kia so đấu trước đó. Mỗi người đều là hết sức coi trọng. Thế nhưng là kết quả lại là hung hăng phiến mỗi người mặt. Kết cục hoàn toàn vượt quá mỗi người bọn họ ngoài ý liệu. Bây giờ, sớm đã không có người dám xem thường đầu bếp kia. Coi như tiếp xuống ra sân là đan vương Mộ Bạch. Cũng giống như vậy, bởi vì ai cũng không dám cam đoan. Mộ Bạch nhất định có thể thắng đầu bếp kia. Ai cũng không biết, lần này đầu bếp, hội xuất ra cái dạng gì món ăn. Mộ Bạch sư huynh có thể hay không nổ lô. Mộ Bạch chính mình cũng là chiến ý lẫm nhiên. Lần thứ nhất gặp được loại này nhượng hắn nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Mặc dù đối phương không phải luyện đan sư, nhưng là gây áp lực cho hắn so với luyện đan sư còn muốn đại. Chính là như thế này, mới có ý tứ, không phải sao? Mộ Bạch khóe miệng kéo một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi phóng ra một bước. Tầng này tựa hồ cũng là kịch liệt run lên. Trong bóng dâm, Mộ Bạch thân hình hoàn toàn nổi lên. Tất cả mọi người là ngốc trệ nhìn lấy phía sau hắn. Mộ Bạch phía sau, một tòa nặng nề hắc sắc đan lô bị hắn gánh vác. Mộ Bạch chính là cõng nặng nề đan lô, từng bước một từ trong phòng tu luyện đi ra, trên mặt mang hưng phấn cười. Thiên Diệu Thành, đan tháp trong phòng tu luyện, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau. Sau một khắc, một bóng người toàn thân run lên, hơi hơi trương khai nhãn mâu. Toàn bộ có chút tối tăm tu luyện thất tựa hồ cũng là tại thời khắc này sáng rỡ. Thân ảnh đứng lên, lại là có chút thon dài. Đầu đầy sợi tóc màu xám trắng chảy tán mà xuống. Rủ xuống đến thắt lưng. Lão sư, này đồ nhi, liền xuất phát. Cái kia có lấy tóc trắng phơ nữ tử. Đối này nhắm mắt xếp bằng ở đối diện lão giả nói ra. Lão giả tràn đầy khe rãnh trên mặt một trận lưu động. Sau một khắc, hắn gật gật đầu, đi thôi, qua gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, triệt để làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên ngươi. Tóc trắng nữ tử gật gật đầu, chắp lấy tay, chính là hướng phía ngoài phòng tu luyện đi đến. Đi ra tu luyện thất, Nhất Trưởng Thanh lãnh dung nhan chính là bại lộ trong không khí. Không phải rất mỹ lệ, nhưng lại tràn ngập khí khái hào hùng. Ẩn núp 3 năm, hôm nay chắc chắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lần này, quán quân nhất định là ta. Mặc kệ là Mộ Bạch vẫn là đầu bếp, cũng không thể cản ta. Nữ tử thật sâu thở ra một hơi. Đầu đầy sợi tóc màu trắng trong gió phiêu đãng đứng lên. Khoảng cách lần trước trận đấu đã qua một tuần thời gian. Trung tâm quảng trường tại trận pháp khôi phục phía dưới. Triệt để khôi phục lại. Lôi đài dựng lên. Khán đài cũng là vây quanh toàn bộ lôi đài dựng lên. Trên khán đài lít nha lít nhít vị trí. Hiển nhiên là vì cái này chung kết chuẩn bị không ít vị trí. Ngày mai chính là Diệu Thủ hồi xuân đại điển chung kết. Cuối cùng lâu như vậy một trận đấu rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Nhưng là không có người tâm có thể bình tĩnh trở lại. Cơ hồ toàn bộ đan phủ đều là huyên náo không ngừng. Thật sự là lần này Diệu Thủ hồi xuân đại điển thái quá hấp dẫn người. Đầu tiên, Mộ Bạch tồn tại chính là hút con ngươi điểm. Hắn có được vô số kẻ ủng hộ, cũng sở hữu giả vô số người ủng hộ. Vì hắn mà đến người xem khẳng định số lượng cũng không ít. Mà Bộ Phương, cũng chính là đan phủ miệng người bên trong nói tới hắc mã đầu bếp. Đồng dạng là nhấc lên đan phủ dậy sóng. Cơ hồ mỗi người đều là đang nghị luận hắc mã đầu bếp. Không ai từng nghĩ tới. Lúc trước cái kia hoàn toàn không bị người nhìn khá lắm. Lại là cứ thế mà đánh ngã nhiều như vậy ưu tú đối thủ bước vào chung kết. Càng không nghĩ đến. Cái này hắc mã đầu bếp có thể tại chung kết cùng Mộ Bạch phát sinh va chạm. Bộ Phương thân phận bây giờ đối với đan phủ người mà nói đã không phải là bí mật. Vân Lam quán ăn danh tiếng cũng là truyền khắp toàn bộ đan phủ. Mỗi người đều biết Thiên Lam thành có cái Vân Lam quán ăn. Trong nhà hàng lão bản là Diệu Thủ hồi xuân đại điển hắc mã. Phục vụ viên là cái cong lại có thể cạo chết tu la cổ thành cường giả cường hãn nữ nhân. À, này quán ăn còn có một con chó. Nhượng đan phủ Hàn thống lĩnh nói nhảm không dám thả mập chó. Cái này kỳ lạ tổ hợp. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ truyền khắp toàn bộ đan phủ. Cho nên, Bộ Phương cùng Mộ Bạch va chạm, cũng là hấp dẫn cơ hồ toàn bộ đan phủ người ánh mắt. Về phần vị thứ ba cạnh tranh giả, liền trở nên không có nhiều người như vậy chú ý. Nghe nói là Thiên Diệu thành một vị luyện đan sư. Trong mắt mọi người, người thầy luyện đan này cũng là dẫm nhầm cứt chó tiến vào chung kết. Hai vành trăng sáng treo thật cao trên bầu trời. Ánh sáng màu bạc rơi xuống. Bao trùm ở cả trong đó quảng trường. Nhượng quảng trường tản mát ra một cỗ thanh lãnh chi ý. Trên khán đài, đã linh linh tinh tinh có người tìm vị trí tốt. Những người này đều là trước thời gian đến chuẩn bị xem tranh tài. Chung kết tuyệt đối rất hot. Sớm một chút đến dành chỗ đưa. Có thể giảm bớt không ít xếp hàng chờ đợi thời gian. Rất nhiều người càng là không kịp chờ đợi muốn quan sát sau cùng chiến đấu. Hôm nay buôn bán đến đây là kết thúc. Mời các vị trở về đi. Ngày mai tại hạ còn muốn tham gia chung kết. Cho nên ngày mai tạm dừng buôn bán. Bộ Phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bào đi ra nhà bếp. Ánh mắt rơi vào còn tại xếp hàng một đám người trên thân. Thản nhiên nói. Các thực khách tuy nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là cũng không có quá mức xoắn xuýt. Cũng bởi vì Bộ Phương câu nói kia. Hắn ngày mai muốn tham gia Diệu Thủ hồi xuân đại điển chung kết. Ngày mai trận đấu các thực khách tự nhiên cũng là biết. Bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua này đặc sắc trận đấu. Bộ lão bản nghỉ ngơi thật tốt a. Ngày mai hảo hảo phát huy. Tranh thủ xử lý này Mộ Bạch. Bộ lão bản, ngày mai ngươi nhất định phải hảo hảo phát huy. Vì chúng ta Thiên Lam thành tranh khẩu khí a. Chúng ta coi trọng ngươi Bộ lão bản. Cố lên, ngoặc kép, các thực khách lần lượt rời đi. Mỗi cái rời đi người đều sẽ cho Bộ Phương đầy đủ ủng hộ. Nhượng Bộ Phương biểu hiện trên mặt đều hơi hơi nhu hòa lời. Chờ đến sở hữu thực khách đều là rời đi. Bộ Phương là thu về thanh đồng môn. Vỗ ngực một cái. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Tước vũ bào rất lợi hại thoải mái dễ chịu. Nhượng Bộ Phương không có cảm thấy quá mức mỏi mệt, nhưng là Tước Vũ Bảo có thể ngăn trở thân thể mỏi mệt, lại là ngăn không được tâm thần mỏi mệt. Liên tục buôn bán một ngày, Bộ Phương đều là cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Vì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, Bộ Phương đem buôn bán thời gian kéo dài 2 canh giờ. Cơ Bộ Phương một ngày đều là xuất phát từ trong phòng bếp nấu nướng, kéo một cái băng ngồi xuống. Bộ Phương buông lỏng một hơi, đắc ý co lại nằm đứng lên. Tiểu U cũng là mặt không biểu tình ngồi tại Bộ Phương bên cạnh thân, trông mong nhìn lấy hắn. Nơi xa Tiểu Hắc cũng là giơ lên chó đầu, nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Bộ Phương nhất thời xoa xoa chính mình sợi tóc, khóe miệng một lần kéo. Biết cái này hay ăn hàng muốn làm gì? Đêm này tại trong tiểu điếm chạy loạn tiểu bát cho cầm lên đến. Tiểu gia hỏa này tại trong nhà hàng ngốc tựa hồ có chút vui đến quên cả trời đất. Ha ha ha réo lên không ngừng. Xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, đem tiểu bát đặt ở Tiểu U trước mặt. Bộ Phương chính là quay người tiến vào trong phòng bếp bắt đầu nấu nướng sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm. Hắn ở một bên nấu nướng một bên suy nghĩ. Ngày mai cũng là chung kết. Dựa theo tài phán trưởng thuyết pháp, chỉ cần hắn có thể thu hoạch được quán quân, mà có thể thu hoạch được đầy đủ nguyên tinh khen thưởng. Đây đối với Bộ Phương mà nói ngược lại là chỗ tốt. Hắn hỏi thăm qua hệ thống. Như thế đổi lấy đến nguyên tinh khen thưởng, có thể cũng làm buôn bán khen thưởng bên trong, đến đề thăng Bộ Phương chân khí mức độ. Chung kết muốn nấu nướng món gì phẩm đâu? Bộ Phương cau mày một cái, tự hỏi, tài phán trưởng giải thích cho hắn qua chung kết đánh giá phương thức. Chung kết đánh giá không chỉ là dựa theo 5 vị thẩm phán viên đánh giá đến cho điểm, còn có 500 vị được tuyển chọn người xem đánh giá cũng là phá lệ trọng yếu. Luyện đan sư đánh giá thì là nhượng người xem thông qua quan sát đan dược thành phẩm đến xem như cho điểm, mà Bộ Phương bởi vì là đầu bếp, hắn yêu cầu tự nhiên liền để cho khán giả thưởng thức được hắn món ăn sau mới là có thể làm ra cho điểm, cho nên Bộ Phương ngày mai món ăn lượng còn nhất định phải lớn. Này ngày mai nên lựa chọn món gì phẩm đâu? Bộ Phương sờ sờ cằm, chìm tư tưởng không thôi. Hắn một bên suy nghĩ, một bên đem nấu nướng thức ăn ngon phẩm mang sang nhà bếp. Bầy ở đã sớm đói khát khó nhịn Tiểu U cùng Tiểu Hắc trước mặt. Về phần Tiểu Bát, thì là mặt khác chuẩn bị một phần. Nhìn lấy 3 cái ăn hàng ăn say sưa ngon lành, Bộ Phương cũng là nhịn không được đập đi một chút miệng. Bỗng nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Trong óc tựa hồ hiện lên một món ăn phẩm, nếu như ngày mai dùng này món ăn dự thi, vậy tuyệt đối có ý tứ. Bộ Phương híp híp mắt, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiểu Tôm ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, phun ra cái phao phao, mặt mũi tràn đầy mộng bức bị Bộ Phương cho vỗ vỗ. Tiểu Tôm a, ngày mai chung kết coi như dựa vào ngươi a. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tôm lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nguyên tinh khen thưởng, hắn đến, xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi, tam trưởng môn bản điện thoại di động diệt độc võng chỉ. PS, đầu tháng cầu nguyệt phiếu lấy may a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.